Chương 489, Thiên Phật dạy đột kích. Trường hồng quán thiên, hất nổi lên tầng tầng vân yên thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy, có khí tức cường đại võ giả tới lui cái này một tòa thành trì mênh mông thành tượng, lộ ra điểm điểm hoang vu khí tức, dường như là mặt đất bao la bên trên nằm rạp dã thú, bất cứ lúc nào đều sẽ thức tỉnh. Thường xuyên có thể nhìn thấy một ít tuần tra hộ thành quân, góc cạnh rõ ràng hộ giáp, cầm trong tay trường thương. Hàn quang la nhờ Leo có thể rõ ràng nhìn thấy không ít lui tới ra vào võ giả, đến xem một hồi những binh sĩ kia thời gian, đều là mang theo một tia cung kính không chỉ có là bởi vì hắn là cấm quân, càng là bởi vì hắn nhóm cường đại, đủ khiến đại đa số người nhìn mà phát khiếp đây là nghiệp thành, đại tần vương triều vương đô, cũng là một chỗ bảo địa phía trên 9 tầng trời. Phật quang chói mắt, một tôn người mặc áo cà sa trắng hán, rô nở dê như la hán, nhìn về phía dưới cái kia một tòa thành trì cũng là lộ ra vẻ tán thành thiện thai loại này bảo địa tự nhiên là quy y hệ ngã Phật hai vị sư huynh, chỉ để ý tìm cái kia tần vương, ta nghĩ tất làm sẽ đồng ý nhất là ở bên phải. Vị kia hơi gầy tiểu võ tăng mở miệng mà đạo thiện giống như cũng là cảm thấy đề nghị này không tệ, còn lại hai người cũng là gật đầu đồng ý thiện thai, vậy thì cái kia tần vương tới đón tiếp chúng. Ta đi lại nói ở đây, cái kia nhỏ gầy võ tăng hai mắt đột nhiên mãnh liệt, một vệ huyết khí xuyên qua bờ Âu Châu Y còn lại hai cái võ tăng cũng là cũng giống như thế, khí tức khủng bố, chấn động thiên khung trong khoảng thời gian ngắn, đại tần vương đô trên khoảng không, kim quang huyết sắc bao phủ thiên khung, sơn hà rung động vậy là có cường giả bông xuống, đáng ghét ha ha, đại tần vương triều há lại muốn tới thì tới rất nhanh, phía dưới bên trong thành trì, không ít người ngước đầu nhìn lên. Thiên khung, có thể nhìn thấy ba người kia chói mắt trùng sáng. Bọn các ngươi người phương nào? Mau mau rời đi, ba người kia xuất hiện, thậm chí lập tức làm ra động tĩnh như vậy, lập tức là liền có một nhánh cấm quân tiểu đội bay lên không trung mà lên, cao giọng chất vấn trường thường trong tay đã là cổ động linh lực, đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia người đến bất thiện ba người thiện thai bọn các ngươi hậu bối hay là mau cho nở dê lui lại ở giữa vị kia chẳng hán, ngước mắt một chút, xem thường mà đạo chỉ bất quá sau một khắc, cặp kia mắt vàng bên trong, lệ khí nảy sinh ầm cái. Này thấy tráng hán kia thân thể chấn động, toàn bộ bờ Âu Châu Ý đều là rung động một hồi. Mà cái kia một nhánh cấm quân tiểu đội, lại càng là sắc mặt thay đổi, một ngụm máu tươi phụt lên, cùng nhau trụy xuống lại càng là trong thiên địa cũng có áp lực nặng nề. Rất nhiều thân ở với đại tần vương đô bên trong người, cảm giác cực kỳ bị đè nén buồn bực, sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy. Đáng ghét không ít người trong lòng thầm hận một tiếng, trong nội tâm có bao nhiêu chút cực kỳ bất ức. Cũng có được một nụ cười lạnh lùng ỉ vào tự thân cường đại, nhưng đến bắt nạn bọn họ những người nhỏ yếu này, nhưng nơi này là Đại Tần Vương Đô, ngoại hổ tàng long hạng người không phải số ít, lại càng là có trí cường giả, há lại cho những người này ngang ngược giống ba cái trọc tà cờ, cũng dám ở đây ngang ngược hét dài một tiếng, nương theo lấy bá đạo cực kỳ thanh âm. Thanh la che trời, liền ngay cả cái kia ba vị võ tăng khí thế bao phủ địa phương đều là bị tức đoạn, dường như huy hoàng đại nhật rô nở dê như khí thế, trong nháy mắt chiếm cứ nửa bên bờ Âu Châu Y cái gì ba người kinh hãi, rất nhiều không thể tin tưởng, lấy sức một người ép ba người bọn họ thối lui, vậy sẽ khiến bọn họ vô pháp tưởng tượng. Ánh mắt cũng là ngưng trọng vạn phần, tuy nói khí thế không thể đủ quyết định tất cả, nhưng là đủ để chứng minh vị kia đột nhiên xuất hiện đại tần vương triều cao thủ lo nghiền ép trong bọn họ bất luận một vị nào thực lực cầm nửa bầu trời không đột nhiên sụp đổ. Một cây trường thường từ đó dò hỏi mà ra huy hoàng thiên uy, lại một lần nữa chấn áp cái kia ba vị võ tăng khí tức thu lại hạ hạ, nho nhỏ chọc tà cờ, cần gì phải làm phiền quan tướng quân ra tay một người đi ra, tiếng cười lớn âm vang vọng. Ở trong thiên địa chuyện này ba người cơ hồ là trợn mắt lên, cái kia đi ra tên còn lại một lần nữa để bọn hắn chấn động, cùng với sợ sệt nếu như chỉ là một vị còn có thể ứng phó, nhưng bây giờ lại đi ra một vị. Coi như là bọn họ cũng chỉ có thể là bỏ mạng mà chạy. Có nghiền ép thực lực bọn hắn, cái này thật chỉ là một phương vương triều coi như là một phương đỉnh tiêm thế lực cũng không quá đáng đi thiện việc này vẫn cần nhanh lên một chút bẩm báo thánh Phật vị kia tráng hán võ tăng ánh mắt ngưng trọng nói. Hắn cũng là minh bạch, chỉ sợ là bọn họ đối với đại tần vương triều thực lực tìm hiểu nhưng là không có tác dụng rõ ràng hai vị sư huynh, đi nhỏ gầy võ tăng cũng là kiên quyết mở miệng. Liền bọn họ thực lực này đánh nhau cũng chỉ là một con đường chết, còn không bằng kịp lúc rời đi. Sẽ ở đó ba vị võ tăng xoay người thời điểm, bước chân lại nhất thời định ra đến lại một lần nữa nhìn lại, lại phát hiện đầu kia mang xanh biếc khăn võ giả không biết lúc nào đã ra hiện ta y bo nở hàn nở phía sau. À, ba vị vội vã mà đến lại vội vã mà đi, cái này sợ là để tại hạ vô pháp hoàn thành nhiệm vụ đây. Mặt đỏ quan vũ khẽ cười một tiếng, đồng thời, bước chân một sai, chặn đứng bọn họ đưa nở dê đi ha ha, chúng ta có chuyện quan trọng tại thân. Cáo từ mở miệng người là tráng hán kia võ tăng, ngoài cười nhưng trong không cười, cùng lúc đó cực kỳ nhanh chóng xé ra một khe hở không gian. Hay là ở lại đây đi cũng tốt để ta cùng Ngô Vương có cái giao cho. Đã thấy quan vũ khẽ lắc đầu, đại đao xoay ngang chặn đứng ba người đưa nở dê đi. Người ba vị võ tăng nhất thời dừng lại thân hình, cái kia hiện ra hàn quang lưới dao, không khỏi trong lòng phát lệnh mã tướng quân, cái kia nhỏ gầy võ tăng liền giao cho ngươi. Còn lại hai người giao cho quan mỗ là được ngăn cản ba người, quan vũ lại là ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Mã Siêu, chậm rãi đạo ừm hạ hạ, nếu quan tướng quân đã phân phối xong, vậy ta tự nhiên đồng ý. Một bên Mã Siêu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cũng là cười lớn một tiếng. Tuy nói hắn cũng muốn cùng trong đó hai người giao thủ, dù sao có thể gặp phải ba cái thực lực hầu như cùng hắn tướng trở cũng là tay ngưỡng ấy. Nhưng nếu vị kia đã xuất khẩu, hắn cu nở dê không trở nên mạnh mẽ cướp, lại không nói còn lại, quan vũ tên, cho dù là hắn cũng là muốn lịch thiệp ba phần thiện thai. Nếu thí chủ càng muốn động thủ, vậy cũng chớ trách chúng ta mở miệng là tráng hắn kia võ tăng, thấy đã không đường có thể đi, cũng chỉ có thể là buông tay một kích phổ sinh, ngươi cùng ta cùng đối phó cái kia nón xanh, độ ta, một người khác liền giao cho ngươi. Hơi nghiêng đầu, cũng là rất nhanh phân phối một chút thiện còn lại hai người. Cũng là sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu mà ăn quan mỗ một đao. Đang lúc này, một tiếng quát to đột nhiên vang lên bao quát phía chân trời đại đao, trực diện mà đến chiến ba cái võ tăng cũng là lệ khí nảy sinh. Bọn họ vốn cũng không phải là cái gì thiện giả, bây giờ càng bị bức gốc, tự nhiên là liều lên mệnh đến. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cửu thiên hầu như cũng bị đánh vỡ, lan truyền mà đến lực lượng cơ hồ là phải đem phía dưới đa y đi a cùng đánh nát tráng hán võ tăng cùng cái kia phổ sinh đối phó. Thì là quan vũ hai người liên thủ, tuy có không kịp, nhưng cũng là khó phân sắc thu mà vị kia nhỏ gầy võ tăng, hơi có không kịp, mặc dù là bính mệnh tam lang tư thế, cu nở dê vô pháp lay động Mã Siêu mảy may.